Tận thế nhạc viên, chương 1019, đừng sợ. Đây không phải giấy nghỉ phép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm tạ đại gia cho tới nay duy trì. Tận thế nhạc viên rốt cuộc muốn ra thực thể sách. Đối đổi một cái phương thức hao lông dê. Trước mắt sách đã tại ấn nhà máy kẽo kẹt. Đối ấn sách chính là thanh âm này. Bởi vì gần nhất không thể phát Weibo. Cho nên ta dựa theo xuất bản phương phu nhân ý tứ đặc biệt mở ra một cái đơn chương. Giới thiệu một chút dự bán tin tức. Trước mắt ngày mèo liên minh ba cửa hàng như sau. Không phải này ba nhà liền không có ký tên tặng phẩm. Nhưng tiện nghi một chút. Đại gia tự chọn. Mạn ngu ngày mèo kỳ hạm cửa hàng. Kim hâm sách báo độc quyền bán hàng cửa hàng. Thời gian vạn khác biệt sách báo độc quyền bán hàng cửa hàng. Bởi vì điểm xuất phát không thể sao chép dán địa chỉ. Cho nên đành phải phiền phức đại gia đi lục soát cửa hàng từ mấu chốt. Ai kêu ta không thể phát Weibo đâu. Trở lên cửa hàng trước 200 danh mua sắm. 1. 100% thu hoạch được tác giả thân bút ký tên. Cái này đẹp mắt hay không liền thực tùy cơ. 2. 100% thu hoạch được. Có được ngươi liền có được toàn thế giới. Tặng phẩm trang phục. Trang phục bên trong bao quát, thuộc ra mã lợi ông, vòng tay, ba khoản chọn một, căn cứ yêu thích tự do, toàn thế giới chơi, hộ chiếu bản, hoan nghênh đi vào y điện viên, hộ chiếu dán giấy, 201 danh về sau mua sắm, tùy cơ rơi xuống tác giả thân bút ký tên, 2, 100% thu hoạch được, có được ngươi liền có được toàn thế giới, tặng phẩm trang phục bên trong bao quát. Thuộc ra mã lợi ông, vòng tay, ba khoản chọn một, căn cứ yêu thích tự do, toàn thế giới chơi, hộ chiếu bản, hoan nghênh đi vào y điện viên, hộ chiếu dán giấy, dự bán thời gian, năm 2018 ngày 20 tháng 4, thứ 6, muộn 20:00, đối chính là hôm nay, giá bán, 39.80, bao bill, giao hàng thời gian. Đến hàng tùy thời phát. Tốt, trở lên là quan phương dự bán tin tức giới thiệu xong á, ta muốn với các ngươi phun cái rãnh. Cái kia ký tên trang hoàn toàn là vân tay thu thập khí được không? Ký một cái danh muốn còn sót lại 4-5 cái vân tay. Người nếu là cầm đi đặt ở án giết người hiện trường. Ta là giải thích không rõ. Nói như thế nào? Hy vọng tận thế độc giả mua sách về sau. Tận lực ít giết người đi, PS thêm một cái rãnh. Người nhà của ta thân hữu yêu cầu đêm nay cũng mua 4 bản. Nhà xuất bản đưa không được, nhất định phải là mua. Vấn đề là, bọn họ nếu là muốn, nhưng hạ đơn xuất tiền người là ta à, chính ta hạ mua một cái chính mình sách. Sát này một đợt lòng hư vinh rốt cuộc là vì cái gì? Tấu chương xong, cách chương.